Vạn đạo Long Hoàng, chương 3568, trái với quy củ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Dực nhân tộc người này, để rất nhiều người biến sắc. Dự cảm không tốt mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả trước đó những cái kia có chút gấp suy nghĩ đi vào người đều ngừng lại. Bọn họ không ngu ngốc, dạng này còn nhìn không ra khác thường, há có thể xưng thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực nhân tộc người, thế mà để bọn hắn đi vào trước, mà chính bọn hắn lại không đi vào. Rõ ràng không thích hợp. Ta có bằng hữu ở một cái khác yếu kém điểm tìm ta. Ta vẫn là từ một cái khác yếu kém điểm đi vào đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng vậy. Ta nhớ ra rồi. Ta còn có việc. Phải rời đi trước một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, không ít người bắt đầu tìm lý do. Nghĩ phải rời đi nơi này. Nhưng là, Dực nhân tộc đã đem mảnh này khu vực phong tỏa. Chặn lại bọn hắn đường đi. Cường đại khí tức, tràn ngập giữa trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi, đây là muốn làm gì? Có người biến sắc, hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, tất cả mọi người biết rõ. Chuyện này có vấn đề. Bây giờ còn chưa phát hiện có vấn đề. Đó là đồ đần, để cho các ngươi đi vào. Các ngươi liền đi vào. Nghe không hiểu sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái Dực nhân tộc thiên kiêu quát lạnh. Cường thế bá đạo. Ta không tin các ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Để cho chúng ta đi vào. Một cái này. Căn bản không phải yếu kém điểm đúng hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người giống to. Một cái này. Là yếu kém điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái Dực nhân tộc thiên kiêu nói. Đã các ngươi muốn biết. Cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết. Một cái này. Đích thật là phát hiện mới yếu kém điểm. Nhưng vẫn chưa có người nào đi vào. Các ngươi là nhóm đầu tiên. Cái này là phúc khí của các ngươi. Cái gì? Không có người đi vào. Các ngươi đây là để cho chúng ta dò xét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người gầm thét. Rất rõ ràng, bọn họ bị làm thành chuột bạch, bị Dực nhân tộc lấy ra mở đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Long Ấn, không tầm thường, vô cùng đáng sợ, mà loại này không có qua thử yếu kém điểm. Tuyệt đối nguy cơ trùng trùng, tràn đầy rất nhiều không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực nhân tộc người bản thân không dám đi thăm dò. Lại dẫn bọn hắn đến sò xét. Rõ ràng là để bọn hắn chịu chết. Các ngươi đây là để cho chúng ta chịu chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người đi theo giống to. Lời chớ nói khó tránh khỏi khó nghe. Để cho các ngươi chịu chết. Vạn nhất cái này yếu kém điểm có thể tùy tiện thông qua đây. Chẳng phải là có thể tiết kiệm các ngươi rất lớn một bút chi tiêu. Mọi thứ. Muốn hướng phương diện tốt nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái Dực nhân tộc thiên kiêu cười lạnh nói. Hướng phương diện tốt nghĩ. Chính các ngươi sao không đi vào. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người giống to. Nói nhảm. Các ngươi những cái này rác rưởi. Há có thể cùng ta Dực nhân tộc thiên kiêu đánh đồng với nhau. Hôm nay. Các ngươi không đi vào cũng phải đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Rốt cục. Dực nhân tộc có người mất kiên trì. Quát lạnh nói. Thật bá đạo. Chúng ta liền không đi vào. Chư vị. Số người của chúng ta càng nhiều. Liên hợp lại. Cùng một chỗ lao ra. Lạnh bọn họ cũng ngăn không được chúng ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người kêu to, Dực nhân tộc nơi này có hơn 1000 người, nhưng là người khác số lượng cộng lại, khoảng chừng khoảng 2000 người. Bọn họ liên thủ, tuyệt đối có thể lao ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực nhân tộc coi như thiên phú lại cao hơn. Tới chỗ này, tu vi cao nhất cũng liền thần quân tam trọng mà thôi. Bọn họ cũng là thần quân tam trọng. Cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không rất rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, đám người bị thuyết phục. Cường đại khí tức bộc phát. Phải hướng bên ngoài phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lẫn trong đám người. Hắn đương nhiên sẽ không ra mặt. Dù sao, hắn tu vi còn thấp. Chỉ có thần quân nhất trọng tu vi. Ứng phó một dạng thần quân tam trọng thiên kiêu vẫn được. Nhưng người nào biết rõ Dực nhân tộc bên trong có hay không đáng sợ yêu nghiệt thiên kiêu. Hiện tại, điệu thấp một chút tốt, miễn cho bị để mắt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự tìm cái chết, Dực nhân tộc thiên kiêu. Sắc mặt lạnh xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu hiu hiu, có chút Dực nhân tộc thiên kiêu động. Thân hình lóe lên, hóa thành từng đạo quang ảnh. Lướt về phía trước, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A a, sau một khắc, thì có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, thì có mấy chục người bị đánh giết. Vẫn lạc tại chỗ, thực lực thật là mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Động thủ Dực nhân tộc thiên kiêu. Cùng người bị giết, đồng dạng là thần quân tam trọng tu vi. Nhưng là những người kia, đối mặt Dực nhân tộc thiên kiêu, lại không có sức đánh trả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ hồ là bị miểu sát. Đồng cấp một trận chiến, cơ hồ bị miểu sát. Dực nhân tộc thiên kiêu thực lực viễn siêu những người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, sông, cùng một chỗ sông, có người giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này bên trong cũng có cực mạnh thiên kiêu chặn lại Dực nhân tộc thiên kiêu. Tỷ như một cái vóc người cao 5 mét, toàn thân bọc lấy nham thạch khải giáp, thực lực cường đại, cùng một cái Dực nhân tộc thiên kiêu đại chiến khó phân thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủng tộc xếp hạng càng cao, thiên phú càng cường đại, chiến lực cũng càng mạnh. Nhưng là chủng tộc khác cũng sẽ sinh ra một chút đáng sợ yêu nghiệt. Những cái này yêu nghiệt chưa chắc sẽ bại bởi thiên phú chủng tộc mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này thân mặc nham thạch khải giáp thanh niên chính là như thế. Hắn giống to, hướng về bên ngoài phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xong, những người khác thừa cơ hội hợp lại. Hướng về bên ngoài phóng đi. Muốn xông ra Dực nhân tộc bao vây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, nhưng vào lúc này, mấy vệt thần quang từ Dực nhân tộc bên trong lấp lánh mà ra. Lóa mắt tới cực điểm, cũng khủng bố tới cực điểm. Thần quang vút qua, số lớn thiên kiêu thân thể nổ bể ra đến. Hình thần câu diệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là trong nháy mắt, tối thiểu có gần 100 cái thiên kiêu vẫn lạc. Những người khác kinh hãi, cấp tốc lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn hoàng, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, hít vào một hơi khí lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn tốt hắn và Mãn Ninh bọn họ rơi vào tương đối sau vị trí, cũng không có bị thần quang quét trúng, bằng không thì cũng phải bỏ mạng. Lục Minh 100, xác định, mới vừa xuất thủ là chuẩn hoàng. Hơn nữa không chỉ một, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn hoàng, là chuẩn hoàng, các ngươi Dực nhân tộc trái với quy củ. Có người giống to, chấn động vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long tộc mẫu tinh phụ cận tinh không? Có đáng sợ cường giả trấn thủ. Những cường giả này đến từ xếp hạng thứ 10 tông chủ cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. mà những cường giả này đã sớm lập xuống quy củ. Người tới nơi này nhất định phải là phù hợp tiến vào Long tộc mẫu tinh điều kiện người. Hiện tại là thần quân tam trọng trở xuống có thể tiến vào. Cho nên, người tới nơi này, cao nhất chỉ có thể là thần quân tam trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bất kể là thánh hỏa đao tông, vẫn là thánh tước tộc, tới nơi này người mạnh nhất là thần quân tam trọng. Cũng không có trưởng bối theo tới. Chủng tộc khác, thế lực khác, cũng giống như vậy. Cơ hồ đều là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu đến đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bây giờ, Dực nhân tộc bên trong lại xuất hiện chuẩn hoàng. Điều này hiển nhiên trái với quy củ. Các ngươi thật to gan, dám trái với 10 vị trí đầu chủng tộc cường giả lập hạ quy củ. Ta muốn tố giác các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai. Các ngươi Dực nhân tộc, cuối cùng phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Rất nhiều người giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, buồn cười, thực sự là buồn cười. Một chút đê hèn chủng tộc, liền đầu óc cũng không tốt. Các ngươi cho rằng, ta Dực nhân tộc chuẩn hoàng tiến đến. Những cái kia 10 vị trí đầu chủng tộc cường giả lại không biết. Có Dực nhân tộc thiên kiêu cười lạnh. Tràn đầy trào phúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Hiện trường yên tĩnh, rất nhiều người sắc mặt khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đích xác, 10 vị trí đầu chủng tộc những cái kia cường giả. Tu vi thông thiên, có chuẩn hoàng tiến vào mảnh này khu vực. Bọn họ lại không biết. Chỉ có một loại khả năng. Kia liền là, những cái kia cường giả ngầm đồng ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói, Dực nhân tộc cùng 10 vị trí đầu chủng tộc thiên sứ tộc. Quan hệ mật thiết, thậm chí khả năng đồng nguyên. Chẳng lẽ là thật, có người mở miệng, sắc mặt vô cùng khó coi. Thanh âm khô khốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.